Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, thứ năm hồn kỹ. Kim Cương Bá Thể, Kim Ngạc Đấu La buồn phiền. Ở săn giết xong Kim Cương Bá Thiên Hổ, cũng tướng hồn hoàn hấp thu xong sau, Lâm Dạ cùng Kim Ngạc Đấu La đồng thời từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nơi sâu xa, một đường đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khu vực bên ngoài. Lúc này, sắc trời đã tối dần. Tuy rằng hiện tại Lâm Dạ đã đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm ngoại vi, thế nhưng nếu như muốn rời đi, vẫn phải là cần gần như một hai canh giờ. Vì lẽ đó Lâm Dạ cũng không có rời đi ý tứ. Thẳng thắn liền ở ngay đây ngủ ngoài trời một đêm. Đem trước thu vào ngọc bội không gian bên trong Kim Cương Bá Thiên Hổ thi thể lấy ra. Lâm Dạ cắt lấy vài khối chân sau thịt, ở sinh tốt hỏa sau, dùng gậy gỗ xuyến tốt, sau đó liền bắt đầu nướng lên thịt. Ở Lâm Dạ dùng lửa trại nướng thịt hổ thời điểm, trên bả vai bánh trôi cũng bò hạ xuống, ở chung quanh chơi đùa. Mà Lâm Dạ trong lúc rảnh rỗi, xoay tay phải lại, lần thứ hai cho gọi ra võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Trước đang hấp thu xong Kim Cương Bá Thiên Hổ hồn hoàn sau, Lâm Dạ được thứ năm hồn kỹ tin tức. Thứ năm hồn kỹ hiệu quả cùng Lâm Dạ nghĩ tới như thế, có thể làm cho người có ở một quãng thời gian bên trong miễn dịch mặt trái trạng thái. Hơn nữa không đơn thuần như vậy, ở phát động cái này hồn kỹ sau, trừ có thể nắm giữ ở trong một khoảng thời gian miễn dịch mặt trái trạng thái hiệu quả ở ngoài, cái này hồn kỹ vẫn có thể tăng lên sức mạnh, tốc độ cùng lực công kích các mỗi cái 200% hiệu quả. Đây cơ hồ tương đương với Lâm Dạ thứ hai hồn kỹ huyết chi linh quan tăng mạnh bản. Lâm Dạ tính toán một chút, hắn hiện tại long tượng ban nhược công đã tu luyện tới tầng thứ ba, không tính cửu dương chân khí gia trì, sức mạnh đã vượt qua 2 vạn cân. Cũng cùng lúc này gia trì huyết chi linh quan cùng thứ năm hồn kỹ tình huống, hắn sức mạnh có thể ở đây cơ sở lên tăng cường gấp 3. Sức mạnh ở 2 vạn cân cơ sở nâng lên thăng dòng dã gấp 3. Vậy thì đạt đến đầy đủ 8 vạn cân mức độ. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ không khỏi nhất thời có chút khiếp sợ lên. Hơn nữa này vẫn là chỉ tính lên chính mình hai đại hồn kỹ tăng cường. Nếu như lại tính cả từng ở cuối năm sát hạch bên trong được cuồng bạo khát máu cánh tay phải xương, hồn kỹ cuồng bạo tăng cường, cuồng bạo hồn kỹ ở phát động sau cũng có thể tăng lên đầy đủ gấp đôi sức mạnh. Cái kia lại thêm vào hồn cốt hồn kỹ tăng cường, Lâm Dạ sức mạnh càng là có thể từ 2 vạn cân nhảy một cái đạt đến 10 vạn cân mức độ. Mặc dù nói thứ 5 hồn kỹ cùng hồn cốt hồn kỹ, thời gian duy trì đều không có thứ 2 hồn kỹ thời gian duy trì dài, chỉ có 10 phút, thế nhưng điều này cũng đủ chân, rất khủng bố. 10 phút, đem sức mạnh nhảy một cái tăng lên tới 10 vạn cân mức độ. Này phỏng chừng coi như là sức mạnh hệ hồn thánh, cũng chỉ có ở phát động sau võ hồn phụ thể sau. Còn muốn phát động bao quát võ hồn chân thân ở bên trong hết thảy tăng cường hồn kỹ, mới có thể đạt đến hắn sức mạnh bây giờ. Hơn nữa ở này 10 phút bên trong, Lâm Dạ còn miễn dịch hết thảy mặt trái trạng thái. Nếu như là ở trạng thái này dưới, cho gọi ra Hiên Viên Kiếm võ hồn, phối hợp Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp sử dụng tới Độc Cô Cửu Kiếm, Lâm Dạ thậm chí có can đảm có thể cùng Phong Hào Đấu La một trận chiến. Lấy Hiên Viên Kiếm sắc bén, kết hợp lúc này 10 vạn cân vô địch sức mạnh, Lâm Dạ chỉ có thể nói, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng còn có ai có thể chống đỡ. Thứ năm hồn kỹ, nếu ngươi bắt nguồn từ Kim Cương Bá Thiên Hổ, vậy thì gọi ngươi Kim Cương Bá Thể đi. Thầm nghĩ, Lâm Dạ vì là thứ năm hồn kỹ lấy tốt tên. Đang vì thứ năm hồn kỹ lấy tốt tên sau, Lâm Dạ thu hồi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, nhìn một chút trước người lửa trại, ở bên đống lửa nướng thịt nướng cũng gần như nhanh nướng kỹ. Đem vót nhọn sau xuyến thịt nướng gậy gỗ từ trong đất rút ra, Lâm Dạ cho thịt nướng vẩy lên hương liệu, sau đó lấy ra một phần thịt nướng đưa cho Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc trưởng lão, ăn một chút gì đi, Lâm Dạ nói rằng. Mà nghe được Lâm Dạ, chính ngồi khoanh chân, đang nhắm mắt dưỡng thần, Kim Ngạc Đấu La không khỏi mở mắt ra. Tạ thánh tử, ở nói tiếng cảm ơn sau. Kim Ngạc Đấu La tiếp nhận thịt nướng, quay về một nhánh trên côn gỗ một khối thịt nướng cắn một cái. Thánh tử tay nghề không sai. Này xuyến thịt nướng nướng đến vừa vặn. Ở cắn một cái sau. Nhai, nghiền ngẫm mấy lần. Kim Ngạc Đấu La không khỏi rất là than thở. Ha ha, cái gì tay nghề? Chỉ là trước đây vẫn ở dã ngoại thịt nướng nướng ra kinh nghiệm mà thôi. Không cái gì có thể đáng giá khuếch đại. Kim Ngạc trưởng lão cảm thấy có thể là được. Lâm Dạ khiêm tốn cười. Sau đó cũng cúi đầu bắt đầu ăn xong rồi thịt nướng. Có điều vừa ăn, thừa dịp vào lúc này, Lâm Dạ cũng bắt đầu cùng Kim Ngạc Đấu La rút ngắn quan hệ. Kim Ngạc trưởng lão, ngươi trước đây đều ở Đấu La Điện bên trong sao? Làm sao ta chưa từng có ở Võ Hồn Thành từng thấy trưởng lão đây? Một bên nhai, nghiền ngẫm thịt nướng, Lâm Dạ một bên dùng mơ hồ không rõ âm thanh hỏi. Thánh tử có chỗ không biết, kỳ thực ta trở thành phong hào Đấu La đã là rất sớm sự tình. Ta là ở đời trước nữa giáo hoàng miện hạ chủ trì Võ Hồn Điện thời điểm. Lên cấp phong hào Đấu La, làm Võ Hồn Điện bí ẩn Đấu La tọa chấn với Đấu La Điện. Liền như vậy, chỉ chớp mắt liền qua đi hơn 100 năm. Tuy rằng thiên phú của ta vẫn được, từ một tên phổ thông 91 cấp phong hào Đấu La, tăng lên tới hiện tại 98 cấp phong hào Đấu La. Thế nhưng phong hào Đấu La cảnh giới, càng là sau này, tu vi tiến bộ liền càng là chậm chậm, càng là khó khăn. Ở mới vừa lên cấp phong hào Đấu La thời điểm, ta chỉ có hơn 50 tuổi. Ở không tới thời gian 20 năm bên trong, ta từ 91 cấp phong hào Đấu La, lên cấp đến 95 cấp tuyệt thế Đấu La. Có thể ở lên cấp đến 95 cấp sau, tu vi tăng lên liền trở nên cực kỳ khó khăn, mà hồn sư tuổi thọ lại thường thường chỉ có ở đạt đến phong hào Đấu La cảnh giới sau đột phá mới có thể tăng cường. Kỳ thực, nếu như dựa theo ta biết tin tức, nếu như một cái hồn sư có thể ở 40 tuổi trước lên cấp phong hào Đấu La, như vậy liền đem nắm giữ ba khoảng trăm năm tuổi thọ, mà mỗi đột phá một cấp đều có thể sống thêm 100 năm. Nhưng là nếu như là ở 40 tuổi sau đó lên cấp phong hào Đấu La, khi đó do cho chúng ta thân thể đã bắt đầu suy yếu, coi như đạt đến phong hào Đấu La cảnh giới, cũng chỉ có thể sống đến nhiều nhất 100 tuổi, mà mỗi đột phá một cấp, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 10 năm. Ta hiện tại đã hơn 150 tuổi, ta có thể cảm giác được, 98 cấp tu là nhiều nhất còn có thể nhường ta sống được ba khoảng 10 năm. Thế nhưng từ khi ta lên cấp đến 95 cấp sau, mỗi đột phá một cấp thời gian, ít nhất cũng tiêu tốn 20 năm. Đây là ít nhất, từ 98 cấp đến 99 cấp, khả năng 30 năm đều không nhất định có thể đột phá. Vì lẽ đó ở Đấu La Điện bên trong, ta cơ bản mỗi ngày đều ở tu luyện, liền vì đột phá 98 cấp. Nhưng rất đáng tiếc, ta đã như vậy bế quan tu luyện mười mấy năm. Có thể tưởng tượng muốn đột phá đến 99 cấp như cũ xa xa khó vời. Mấy ngày trước điện, chủ nói cho ta, giáo hoàng miện hạ muốn mời ta đến thủ hộ thánh tử. Ta nghĩ ngược lại đột phá không được, không bằng đi thủ hộ thánh tử. Như vậy đi ra ngoài đi một chút, nói không chắc còn có thể tìm tới đột phá hy vọng. Liền ta liền đi ra, Kim Ngạc Đấu La yên tâm trong tay thịt nướng, không khỏi tràn đầy cảm thán. Nghe xong Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ nhưng trong lòng không khỏi hơi động. Đột phá gian nan như vậy, có thể hay không ở Võ Hồn Điện ăn quá nhiều dược liệu, dẫn đến trong cơ thể hồn lực quá mức hỗn tạp nguyên nhân. Nếu như dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm rèn luyện một hồi, nói không chắc có thể trợ giúp trước mắt vị này Kim Ngạc trưởng lão đột phá. Như vậy chính mình chẳng những có thể thu phục vị trưởng lão này tâm, còn có thể nhường Võ Hồn Điện thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lâm Dạ ánh mắt không khỏi có chút lấp lóe, đang làm bộ trầm ngâm một lúc sau, Lâm Dạ rốt cục mở miệng nói: "Kim Ngạc trưởng lão, kỳ thực ta chỗ này đúng là có một cái biện pháp, nói không chắc có thể giúp trưởng lão đột phá." Chấm ngoặc kép, biện pháp gì? Nghe được Lâm Dạ, Kim Ngạc Đấu La không khỏi có chút kinh ngạc. Là cái này. Lâm Dạ chậm rãi đưa tay phải ra, nương theo một trận ánh lửa chớp qua, một đóa trong suốt hỏa diễm nhất thời từ Lâm Dạ trong tay bắt đầu cháy rừng rực. Đây là chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.